đời đẹp lắm, nắng rơi dịu dàng. Mùa trôi thật êm, về trên thành phố những nỗi nhớ yêu dấu xa gần cuộn mình yên bình trong một chiếc chăn ấm. Em bỗng nghĩ là mình yêu nhau để làm gì, thì đơn giản để mỗi chiều gặp nhau chia sẻ yêu phiền. Cuối con phố quen hẹn nhau nơi quán ven đường thơm ngát bờ môi. Hay hay anh, mình yêu nhau để mỗi khuya hạt mưa rơi hắt hiu buồn, bàn tay sưởi ấm đôi tay, có hai chúng mình ở cạnh bên nhau mỗi ngày và cho đến cả mai sau. Từ khi chúng đẹp lắm, nắng rơi dịu dàng. Mùa trôi thật êm, về trên thành phố những nỗi nhớ yêu dấu xa gần cuộn mình yên bình trong một chiếc chăn ấm.